Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, cách hắn xa một chút. Ngô Thẩm nghe xong Lý Đâu Đâu vấn đề sau đó hiển nhiên không muốn trả lời. Nàng thật muốn xoay người rời đi, nhưng mà Lý Đâu Đâu cái này đứa nhỏ thật quá làm cho nàng thích. Vốn là xanh mi thanh mục tú, gần đây lại ăn thoáng mập một chút, so lúc ban đầu lúc gặp mặt càng thuận mắt chút. Chủ yếu nhất phải, Lý Đâu Đâu cặp mắt kia tựa như biết nói chuyện như nhau. Giống vậy đều là hắc con ngươi trên có điểm sáng người. Giống vậy đều là như vậy 2-3 điểm. Nhưng mà Lý Đâu Đâu ánh mắt càng xem tinh thần. Sạch sẽ thấu triệt, Lý công tử, Ngô Thẩm khó khăn nói. Không phải ta không nói cho ngươi, mà là liên quan tới vậy chuyện cá nhân. Ở trong thư viện cũng không cho phép người tùy tiện sách. Ngươi chỉ cần nhớ cách hắn xa một chút là được. Sau khi nói xong Ngô Thẩm liền xoay người trở về. Sau bếp, hơn một câu cũng không dám nói tựa như. Lại là cách hắn xa một chút. Lý Đâu Đâu lầm bầm lầu bầu một câu. Có thể càng như vậy hắn càng tò mò. Ngay vào lúc này Hạ Hầu Trác từ bên ngoài thủng thỉnh đi vào. Cần cổ bên trong còn tà sáp trước một cái quạt xếp. Nhìn như cả nhỗng dáng vẻ. Ngô Thẩm. Hạ Hầu Trác hướng sau bếp kêu một tiếng. Tới phần sủi cào, Ngô Thẩm bị tiếng này Ngô Thẩm sợ hết hồn. Vội vàng ra tới chào. Phải, lập tức tới ngay. Hạ Hầu công tử ngươi ăn nhân gì sủi cào? Hạ Hầu Trác chỉ Lý Đâu Đâu. Hắn trước ăn cái gì nhân bánh? Ta liền ăn cái gì? Lý Đâu Đâu nói. Ngươi lại không thích ăn. Lần trước ngươi cũng thối. Hạ Hầu Trác liếc Lý Đâu Đâu một mắt. Dùng ngươi quản. Lý Đâu Đâu á khẩu không trả lời được. Hạ Hầu Trác ngồi xuống. Dựa vào ghế. Hai cái chân thuận thế lên bàn. Lý Đâu Đâu nói. Đây là ăn cơm bàn. Hạ Hầu Trác hỏi. Cho nên đâu? Lý Đâu Đâu nói. Cho nên ngươi phải đem chân buông xuống đi. Hạ Hầu Trác mới sẽ không nghe Lý Đâu Đâu. Hắn cười một tiếng hỏi. Ta nghe nói ngày hôm qua ngươi chạy đi hỏi mua nhà cần muốn bao nhiêu tiền. Lý Đâu Đâu lấy làm kinh hãi. Cái này làm sao cái gì cũng biết. Ai nói cho hắn. Ta là mới vừa biết. Tiểu sư muội để cho ta thay nàng cùng ngươi nói lời xin lỗi. Hạ Hầu Trác nói. Nàng là bị viện trưởng đại nhân ngăn cho nên không ra được. Không phải cố ý không trở về. Đừng trách nàng. Lý Đâu Đâu gật đầu. Không việc gì, Hạ Hầu Trác nói, ngươi cũng đừng nghĩ trước mua nhà chuyện. Thứ nhất ngươi không kiếm được nhiều tiền như vậy. Thứ hai ngươi kiếm được vậy không người bán cho ngươi. Trong ký châu thành hôm nay đáng giá tiền nhất chính là nhà. Nhiều ít người xứ khác chen chúc bể đầu muốn vào. So ngươi có tiền nhiều như lông châu. Nhưng mà mua được nhà ít chi lại càng ít. Lý Đâu Đâu nói, cảm ơn. Hạ Hầu Trác một mặt châm chọc cười một tiếng. Ngươi còn thật lấy là mình có thể ở trong ký châu thành đưa làm bất động sản. Lý Đâu Đâu không trả lời. Quay đầu hướng Ngô Thẩm kêu một tiếng. Ngô Thẩm, tới 4 phần sủi cào. Hạ Hầu Trác cau mày nói. Mỗi ngày đều ăn. Không chắc ngán. Lý Đâu Đâu học hắn giọng trả lời. Dùng ngươi quản. Hạ Hầu Trác tựa hồ hứng thú. Ở nơi này trong tứ hiệt thư viện còn thật không có mấy người dám làm hắn mặt nói cái này 3 chữ. Lý Đâu Đâu cái loại này không có chút nào kiến thức dáng vẻ. Để cho hắn cảm thấy có mấy phần vui. Lý Đâu Đâu chờ Ngô Thẩm đưa sủi cảo vào lúc này tò mò hỏi một câu. Sư huynh, ngươi tại sao giúp ta? Đáng thương ta. Hạ Hầu Trác cười nói. Nếu không thì sao? Không phải thương hại ngươi chẳng lẽ ta vẫn là thích ngươi không được? Ta người này làm việc bằng sở thích. Đáng thương một người và đáng thương mèo mèo con chó đối với ta lại nói không khác biệt. Lý Đâu, Đâu yên lặng chốc lát nói. Vẫn là phải cảm ơn ngươi. Hạ Hầu Trác hừ một tiếng. Vẫn là câu nói kia. Không cần phải, ta thu ngươi bạc. Lý Đâu Đâu nói. Ngươi lại không thiếu bạc. Hạ Hầu Trác, ta là không thiếu. Đối với ngươi mà nói. 200 lượng tả hữu bạc đưa làm một tòa trạch viện khó như lên trời. Đối với ta lại nói, một tháng tiền xài vặt 200 lượng cũng không đủ. Hâm mộ sao? Lý Đâu Đâu bỗng nhiên lúc này liền nhớ lại tới hắn và sư phụ tới Ký Châu trên đường gặp phải một đội kia tinh kỵ, cầm đầu vậy giáo úy nhìn như có thể so với Hạ Hầu Trác có khí thế nhiều. Vậy tên của người hắn còn nhớ, kêu La Cảnh, nghe nói là đại sở Bắc Cảnh thứ nhất cao thủ trẻ tuổi. Vậy thiên sư phụ vậy hỏi hắn một câu, hâm mộ sao? Lý Đâu Đâu lúc đó trả lời phải, hâm mộ. Làm hắn nghe được Hạ Hầu Trác hỏi hắn hâm mộ sao cái này ba chữ thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được mình thật sự là một chút đều không hâm mộ. Cho nên hắn lắc đầu một cái. Hạ Hầu Trác hỏi, không hâm mộ, thật hay là giả? Lý Đâu Đâu nói, thật. Tại sao không hâm mộ? Bởi vì hâm mộ không đến. Lý Đâu Đâu thấy sủi cảo đi lên, khóe miệng mang theo mỉm cười. Thấy hắn cái bộ dáng này, Hạ Hầu Trác không nhịn được có chút tiếc nuối thở dài. Cũng đúng, ngươi như vậy người nghèo, một lần sủi cảo là có thể để cho ngươi cười. Đây chính là ngươi thỏa mãn. Ngươi không hâm mộ ta, là bởi vì ngươi căn bản không thấy rõ ta qua là dạng gì ngay. Lý Đâu Đâu vừa ăn vừa nói. Sủi cảo một hồi liền dính vào. Mau ăn, Hạ Hầu Trác cảm thấy Lý Đâu Đâu chính là khối gỗ. Chỉ rõ cũng chỉ rõ không ra. Hỏi ngươi vấn đề. Hắn nhìn Lý Đâu Đâu ánh mắt hỏi. Có mấy người để cho ngươi cách ta xa một chút? Lý Đâu Đâu không trả lời. Chỉ lo ăn hắn sủi cảo. Hạ Hầu Trác xem bộ dáng kia của hắn cũng không biết tại sao bỗng nhiên liền nổi giận đứng lên. Một cái tát càn quét đi ra ngoài. Hai người trước mặt cái đĩa tất cả đều bị hắn quét xuống đất. Một phiến giòn vang. Trong phòng ăn người tất cả đều bị sợ hết hồn. Ăn dám. Hạ Hầu Trác chợt đứng lên. Đưa tay một cái xiết Lý Đâu Đâu cổ áo. Trên cánh tay hắn lực độ vô cùng lớn. Trực tiếp cầm Lý Đâu Đâu xách lên. Lý Đâu Đâu hai chân cách mặt đất. Bị hắn một tay giơ lên trời. Nói cho ta. Có mấy người để cho ngươi cách ta xa một chút. Hạ Hầu Trác lại hỏi một lần. Lý Đâu Đâu thấy hắn trong mắt có chút đỏ. Hắn không biết tại sao Hạ Hầu Trác lại đột nhiên như thế kích động. Nhưng hắn vẫn không muốn trả lời. Người nói lời này một cái là Yến Thanh Trì Yến Tiên Sinh, một cái là Ngô Thầm. Cái này hai người Lý Đâu Đâu cũng không muốn nói. Tất cả mọi người đều nhìn bên này. Ngô Thầm sợ mặt không chút máu. Nàng há miệng một cái muốn nói cái gì. Có thể cuối cùng vẫn là nhịn được. Lý Đâu Đâu càng không mở miệng. Hạ Hầu Trác diễn cảm thì càng đổi được dữ tợn. Ở một cái ngay tức thì Lý Đâu Đâu thậm chí đã nhận ra được Hạ Hầu Trác trong ánh mắt có hung quang. Đó là sát ý đi. Cho nên cũng là ở đó một cái ngay tức thì Lý Đâu Đâu đã nghĩ được chí ít ba loại thoát khốn phương thức. Chỉ chốc lát sau, Hạ Hầu Trác trong mắt hung quang dần dần biến mất. Thậm chí còn có lau một cái áy náy chớp mắt rồi biến mất. Hắn cầm Lý Đâu Đâu để xuống. Hướng Ngô Thầm kêu một tiếng. Lại tới bốn phần sủi cào. Lý Đâu Đâu ở trong lòng thả lỏng giọng. Liền là mới vừa giữ cái ngay tức thì hắn đã cơ hồ muốn không nhịn được ra tay. Bởi vì hắn cảm thấy uy hiếp. Sư phụ nói. Võ kỹ đến mức tận cùng chính là giết người kỹ. Không tới sống chết lúc đó. Không thể khinh động giết người kỹ. Tốt sau một hồi. Hạ Hầu Trác nhìn Lý Đâu Đâu hỏi một câu. Ngươi muốn hiểu ta sao? Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Muốn, Hạ Hầu Trác nói. Ăn cơm, cơm nước xong cùng ta đi. Nguyên bản trên bàn sủi cảo đều bị hắn đùa xuống đất đi. Ngô Thẩm gặp Hạ Hầu Trác đã an ổn xuống. Vội vàng cầm trên đất thu thập một tí. Chờ giây lát sau bốn phần sủi cảo đi lên. Hạ Hầu Trác cầm đũa lên liền ăn. Ta, Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Bốn phần, ta, ngươi, một phần, Hạ Hầu Trác không dừng lại, từng ngụm ăn, ăn 20 cái, không nhiều không thiếu, hắn ăn xong rồi sau để đũa xuống, ta quên muốn ta phần kia, một cái 17-18 tuổi người tuổi trẻ ăn một phần sủi cào lộ vẻ, rất chống đỡ, Lý Đâu Đâu ăn 3 phần cảm thấy ăn chưa no, đi, Hạ Hầu Trác cũng không để ý hắn ăn no chưa. Đứng dậy đi ra ngoài. Lý Đâu Đâu vội vàng đuổi theo. Quay đầu hướng Ngô Thẩm khiểm nhiên cười một tiếng. Ngô Thẩm trong ánh mắt đều là ân cần. Lý Đâu Đâu nhìn ra được. Ngô Thẩm trong ánh mắt ý là cách hắn xa một chút. Bây giờ cách ngươi đi học còn có đại khái gần nửa canh giờ thời gian. Sẽ dùng cái này chút thời gian để cho ngươi hiểu ta một tí. Hạ Hầu Trác vừa đi vừa nói. Thấy đối diện có mấy cái thư viện đệ tử tới đây. Hắn vẫy vẫy tay. Mấy người kia hiển nhiên sợ hết hồn. Cũng không dám không đến. Cúi đầu chạy đến trước mặt hắn. Mấy người đồng thời cúi người một bái. Sư huynh, bọn họ cũng kêu một tiếng. Thái độ nhún nhường. Các ngươi chọc nổi ta sao? Hạ Hầu Trác hỏi. Mấy người kia lắc đầu giống như đung đưa trống lắc. Hạ Hầu Trác lại hỏi. Nhà các ngươi người chọc nổi ta sao? Mấy người kia lắc đầu nhanh hơn. Hạ Hầu Trác hài lòng gật đầu một cái. Cút đi. Vì vậy vậy mấy cái thư viện đệ tử như được đại xá giống vậy chạy. Hạ Hầu Trác hai tay thả ở sau ót. Biếng nhác đi về phía trước. Vừa đi vừa nói. Thư viện này bên trong là đọc sách thánh hiền địa phương. Có thể ta chẳng muốn đọc cái gì sách thánh hiền. Có người cầm ta ném ở đây là chê ta chướng mắt. Có lẽ còn muốn lấy ta tính tình khắp nơi gây chuyện. Gặp lại cái ngạnh cha tử cầm ta thủ tiêu mới phải. Làm sao còn thật không ai dám giết ta. Lý Đâu Đâu không phải rất hiểu. Ta là cái con riêng. Hạ Hầu Trác bước chân một ngừng. Quay đầu nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Ngươi lấy là ngươi là cô nhi liền đáng thương. Ha ha ha. Hắn cười lớn. Cười mặt đều có chút thay đổi hình dáng. Nhưng mà trong nụ cười kia nào có một chút vui vẻ dáng vẻ. Cười để cho nhân tâm bên trong phát mau. Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Hạ Hầu Trác tiếp tục đi về phía trước. Đối diện lại có mấy cái thư viện đệ tử tới đây. Hạ Hầu Trác hướng bọn họ tỏ ý. Mấy người kia như trước khi người như nhau. Run sợ trong lòng chạy đến Hạ Hầu Trác trước mặt thi lễ. Ta muốn ăn lý ký đào xốp giòn và hạnh nhân đĩa. Các ngươi đi mua đưa đến ta chỗ ở. Hạ Hầu Trác phân phó một tiếng. Mấy người kia lập tức cúi người gật đầu đáp một tiếng. Xoay người chạy. Đây chính là ta. Hạ Hầu Trác nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Ngươi vậy cút đi. Lý Đâu Đâu thở dài. Ngươi có phải hay không cảm giác được mình vậy thật đáng thương. Hạ Hầu Trác trợn mắt nhìn hắn. Ta đáng thương. Ta có tiền xài không hết ta đáng thương cái gì. Ngươi mới là vậy con trùng đáng thương. Ta câu nói đầu tiên sẽ có người nghĩ hết biện pháp đi đưa làm một tòa nhà. Một cái đồng tiền cũng không cần hoa. Nhưng ta sẽ không giúp ngươi. Bởi vì ta có thể làm được cái gì và ngươi không liên quan. Lý Đâu Đâu gật đầu. Biết, Hạ Hầu Trác ngẩn một tí. Nhìn Lý Đâu Đâu ánh mắt hỏi. Ngươi còn chưa hâm mộ. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng nói. Không hâm mộ. Hạ Hầu Trác nhìn hắn một lúc lâu. Sau đó có vui vẻ cười to đứng lên. Ngươi còn thật con mẹ nó là cái quái thai. Sau này ngươi nếu là bị người khi dễ có thể tìm ta. Ngươi cũng có thể nói cho người khác ngươi là em trai ta. Ta không. Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Không có ai có thể khi dễ ta. Trừ phi ta nguyện ý. Hạ Hầu Trác lần này cười nước mắt tràn ra. Vỗ vỗ Lý Đâu Đâu bả vai. Ta tin ngươi. Lý Đâu Đâu lên mặt cụ non nói. Ngươi hẳn tin ta. Nói xong xoay người đi. Ta được lên lớp. Chìa khóa ở ta cái này. Ta không đi nữa tiên sinh sẽ mắng ta. Hạ Hầu Trác nhìn cái tên kia chạy xa. Không nhịn được hơi lắc đầu tự nhủ. Tại sao ta cảm thấy cái này so ta dễ dàng vui vẻ. Rõ ràng ta cái gì cũng có. Rõ ràng hắn không có gì cả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang trổi quét. Giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.